Chương trình hôm nay chúng ta sẽ nói nhiều về thực hành hơn là lý thuyết. Lâu nay đã trải qua năm cùng băng rồi, vì trên thực tế là rất nhiều người có cái hiểu lầm về cái phương pháp dưỡng sinh này, buộc chúng tôi phải nói lòng vòng cho tới năm cùng băng rồi, nhưng chưa nói gì tới chuyện ăn uống cả. Hôm nay cũng còn muốn nói nữa, nói thêm một ít lý thuyết của cái người trước khi ăn phương pháp dưỡng sinh này, thì chứ nó còn những cái vướng mắc. Ví dụ như có một số người họ không phải là Phật tử quy y ở đây, đã từng theo học với nhiều vị khác rồi, cũng có một cái số thầy có những cái lối cách giảng dạy khiến cho người Phật tử không dám học ở vị thầy nào khác, hoặc không muốn làm cái gì khác, cái chuyện ngoài thầy dạy. Vì nếu mà họ thực hiện một cái gì nó sai với cái chuyện của thầy mình á, thì họ mang trong tâm một cái tâm là giống như mình phản thầy. Đó là một cái vướng kẹt mà chúng tôi có gặp một số người rồi. Thế có một số thầy có lối giảng dạy gần như tất cả mọi cái của thầy đều đúng hết giữa trần gian này rồi. Ai nói sai, ai nói lệch thì người đó là tà ma ngoại đạo, khiến cho một số Phật tử học theo quý thầy đó, họ nhìn quý thầy khác gần như không ai đúng. Nếu quý thầy đó mà quen với thầy mình, thầy đó mà học đạo với thầy mình thì thầy đó đúng, còn thầy đó không học đạo với thầy mình thì thầy đó sai. Cho nên bây giờ muốn thực hiện phương pháp dưỡng sinh là hỏi thầy có quen thầy tôi không, thầy có tu theo thầy tôi chưa. Tôi sẽ, nếu mà theo thầy tôi rồi thì tôi sẽ làm đúng theo kiểu của thầy, còn nếu mà thầy không theo thầy tôi á thì tôi sợ theo thầy tôi phản thầy. Thật ra dưỡng sinh nó không có mang bất kỳ một cái hình thức tôn giáo nào, thì đây là cái việc của cuộc sống riêng từng cá nhân của mỗi người, đây là sức khỏe riêng của từng người, là cái tinh hoa của nhân loại. Chúng ta là con người, chúng ta được quyền thực hiện những cái gì đó mà nó đem lại được sức khỏe của mình, đem lại sự bình an cho mình, đem lại trí tuệ cho mình thì mình làm. Chúng ta phải cố gắng vượt qua những cái rào cản không cần thiết. Chúng ta nói rào cản không cần thiết ở đây thì chắc quý vị cũng có thể ngầm hiểu được là có những cái quy định khiến cho chúng ta không được mở mang. Không biết là sắp tới đây có những người học ở vị thầy nào đó đang nổi tiếng, đang nổi danh thầy mình đang như thế này thế kia, nhưng mà khi họ nghe tới phương pháp này thì họ cho rằng, rõ ràng là ở Việt Nam chúng kia xưa tới giờ chưa có một thầy dưỡng sinh nào giỏi cả, phải nói như vậy. Và tôi ở đây cũng chưa phải là cái gì nổi tiếng, tuổi cũng còn trẻ. Nếu mà bây giờ họ lỡ theo ông thầy lớn tuổi đang uy tín quá trời, bây giờ phải theo phương pháp dưỡng sinh này thì là một rào cản. Mà nếu là rào cản đó, bây giờ chúng ta tự xét lại thầy của mình đang theo về việc tu tập, thì cái này nó không cản trở. Trước mắt là nó không cản trở cho việc mình tu theo thầy mình. Thầy nào thì chúng ta không biết, quý vị là quý y ai chúng ta không biết, nhưng mà bảo đảm rằng cái phương pháp này cũng làm tốt thêm cái công phu mà mình đang theo, chứ nó không phá hủy. Đây là điều chúng ta phải biết để chúng ta phá vỡ cái rào cản đó đi. Cái thứ hai, Nếu thực sự là chân lý thì nó trở thành chung nhất. Còn chân lý mà có sự chống chọi thì đó không phải là chân lý thật. Đây là điều chúng ta phải hiểu thêm. Vì vậy nếu chúng ta theo một thầy nào đó để chúng ta tu tập mà cảm thấy cản trở khi chúng ta học thêm một điều mới, khi chúng ta học thêm điều hay, thì phải coi lại những cái mình đã học trước, những cái mình đã tu trước. Bây giờ tại sao đã là chân lý mà không dung thông được? À, chân lý thì không dung thông hết toàn triệt tất cả mọi cái giữa cuộc sống này. Nào về cái tư tưởng dung thông này mà chúng ta không có nơi lòng, chúng ta học đạo chúng còn bị vướng ở thầy này, chúng ta còn bị kẹt ở thầy kia, vướng ở pháp này vướng ở pháp kia, thì phải xét lại hết. Bất kỳ một con đường nào dẫn tới chân lý, thấy bên ngoài gần như nó riêng, nhưng mà đi vào chuyên môn thì thật sự là chung nhất. Tức là tất cả chúng ta đều đi đến cái giác ngộ giải thoát. Thì từ cái khởi điểm ban đầu, chúng ta nên đặt chúng ta ở cái vị trí giác ngộ giải thoát để mà đi, chứ đừng bao giờ đặt chúng ta vào bất kỳ một lòng sáo nào. Vì nếu là đạo giải thoát thì từ khởi điểm ban đầu là chúng ta phải giải thoát. Và cái giải thoát của đạo Phật nó làm cho chúng ta được tự do học bất kỳ đạo lý nào, tự do học bất kỳ pháp môn nào. Nếu thấy rằng pháp môn đó có lợi cho bước đường giác ngộ giải thoát của mình, đem lại an lạc, đem lại hạnh phúc cho riêng bản thân mình và không sai với chân lý, thì chúng ta nên thực hiện. Thì đó là những điều mà mong rằng tất cả quý Phật tử chúng ta xét lại mình còn bị vướng trong những việc đó hay không. Và nhất là từ cái người tu Phật mà đi theo cái pháp dưỡng sinh, dùng từ là đi theo pháp dưỡng sinh nhưng mà thực sự không có, chúng ta phải phá cái tâm đó ra để chúng ta thấy rằng từ trước giờ mình đã từng sinh hoạt ăn uống có cái sai lầm, bây giờ mình tìm hiểu để mình chỉnh đốn cái sự sai lầm đó mà thôi, chứ không phải theo đường lối nào, không phải theo một cái nề nếp nào, không có theo tôn giáo nào và cũng không có phản bất cứ thầy nào. Đây là điều chúng ta phải hiểu dùm. Và có một lần chúng tôi nhớ trong cái thời Đức Phật còn sống thì có một cái nơi mà nơi đó thì rất là nhiều vị giáo chủ, nhiều vị minh sư giảng dạy. Tất cả những người giảng dạy đều cho rằng cái điều mình giảng dạy là đúng, là hay, là tuyệt hết. Thì tới lần Đức Phật tới cái địa phương đó thì cái người đại diện đứng ra hỏi: thưa Đấng Gotama, từ trước đến giờ tôi đã được học rất là nhiều thầy, mà thầy nào cũng cho giáo lý của mình là đúng là nhất hết đó. Thì bây giờ tôi phải tin ai, tôi phải theo ai? Đức Phật dạy: này các thiên hữu, chúng ta đừng vội tin bất kỳ một điều gì. Những điều đó thông qua những lời đồn, những điều đó từ những bậc đạo sư đã nói, những điều đó được nhiều người tán tụng, những người đó qua cái suy nghiệm của mình, những người đó thông qua cái tình cảm thương yêu và tất cả những cái suy nghĩ, những cái học hỏi đó, nếu quý vị xét kỹ những điều nào có lợi cho chính bản thân mình để mình làm theo, mình được an lạc, mình được giải thoát. Còn những điều nào mà không đem lại an lạc giải thoát, làm tăng thêm phiền não, thì chúng ta không tiếp tục. Tinh thần tự do của đạo Phật là chừng đó. Cho nên chúng ta thấy rằng chúng ta học một điều gì mà mình thấy mình áp dụng có lợi cho cuộc sống chính bản thân mình cái đó. Có khi cái pháp đó rất là hay nhưng mình áp dụng nó không được, vì vậy là nó không có phù hợp với trình độ, không phù hợp với căn cơ của chính mình, đúng không? Thì mình thôi, mình tìm pháp khác. Và đó là điều rất tự do ở trong đạo Phật. Đức Phật có nói bốn điều như thế này. Đức Phật á nói nếu mà một người đi học đạo, ở đây nói về những vị tăng hơn là cư sĩ, một người đi tìm chỗ để nương tựa tu học á, điều thứ nhất là ở nơi đó thiếu tất cả các phương tiện, tức là nơi ăn chốn ở, cái sinh hoạt đều bị thiếu và không có đạo lý, sống càng lúc phiền não càng nổi lên nhiều, thì điều đó Phật tử tu sĩ chúng ta nên tránh. Điều thứ hai là ở nơi đó phương tiện đầy đủ, sung túc, nhưng mà nếu chúng ta ở đó chúng ta học đạo lý không có, mỗi ngày phiền não tăng lên thì chúng ta cũng nên tránh. Điều thứ ba là ở nơi đó không đầy đủ phương tiện vật chất, không có danh vọng gì, nhưng ở đó có đạo lý thì chúng ta cố gắng theo. Điều thứ tư, ở nơi đó đầy đủ kinh tế, đầy đủ vật chất rồi nhưng lại có đạo lý nữa thì điều đó chắc chắn là chúng ta sẽ theo. Như vậy có hai điều mà chúng ta không nên theo là dù kinh tế vật chất sung mãn, danh tiếng lẫy lừng nhưng đạo lý không có là chúng ta nên tránh. Hoặc là thấy rằng ở chỗ đó nó sai lầm, nó dẫn tới phiền não khổ đau chính bản thân mình thì mình được quyền tránh. Thứ hai là kinh tế chỗ đó không có rồi, đạo lý là không có nữa, chúng ta cũng không tới đó ở để làm gì, không tới đó để học đạo làm gì. Đức Phật nói ra bốn điều này để mở ra một con đường tự do thực thụ và khẳng định đến với đạo Phật là một đạo thực sự tự do, không gò ép, không bắt buộc. Nếu như một vị thầy nào mệnh danh mình tu theo đạo Phật mà dâng ra một số khung sáo, một số rào cản để cho Phật tử không thể nào rời khỏi mình được, có những lối giảng dạy nào đó mà người Phật tử nếu không theo tôi nữa thì nó sẽ bị đọa, thì quý Phật tử nên biết những cái rào cản đó không có phù hợp lắm với chánh pháp của đạo Phật. Vì tinh thần đạo Phật là tinh thần giác ngộ giải thoát, chúng ta đến đạo Phật bằng tất cả những sự tự do hoàn toàn và đến học bất kỳ thầy nào. Chúng tôi cũng mong rằng quý Phật tử là người thực sự khách quan, có nghĩa là chúng ta đến học gần như là chúng ta đem tất cả những cái nghi ngờ của mình đặt lên ông thầy, phải dò xét hết những cái giáo lý, những cái đường hướng tu tập thực sự, chứ chúng ta đừng có nghe qua bất kỳ một cái gì. Vì có khi chúng ta được huynh đệ chúng ta giới thiệu, nhưng mà cái người thầy của huynh đệ chúng ta hợp, nhưng mà bản thân mình không hợp, phải không? Mình tới mình nghe mình thấy nó cũng chẳng có được cái gì thì thôi vậy. Đó là những cái tinh thần thực sự tự do và phóng khoáng ở trong Phật pháp. Và cái điều thứ hai nữa, như hồi trước giờ chúng tôi nói, nếu mà một vị thầy có tư cách thực sự ở trong Phật pháp thì khi nghe người khác hơn mình không đủ sức để hướng dẫn đệ tử mình nữa, thì thầy đó tự động giới thiệu mình tới thầy khác học, hoặc đích thân thầy đó phải mời thầy khác về để giảng dạy cho đồ chúng của mình. Đó là những vị thầy có tư cách. Còn nếu sợ rằng vị thầy giỏi kia tới đạo tràng của mình sẽ mất đi Phật tử, mình cái uy danh mình sẽ bị giảm sút đi, Phật tử sẽ coi mình thấp hơn vị thầy này, vân vân, tất cả những cái đó thì phải xét lại tư cách của vị thầy kia. Đó là điều chúng ta thấy. Cho nên bây giờ đã đến với cái ở đây chúng ta nói về phương pháp thực dưỡng. Một lần nữa chúng tôi khẳng định lại là phương pháp thực dưỡng này không phá vỡ bất kỳ cái công phu nào vốn có của tất cả chúng ta, mà nó chỉ thuần là làm sao để cho chúng ta khôi phục được cái thể chất của mình, làm sao cho chúng ta được hết bệnh tật, làm sao chúng ta được an lạc và phát huy trí huệ của mình. Đó là con đường của thực dưỡng. Và nếu như chúng ta muốn đi theo pháp nào thì vẫn không bị phá vỡ đâu. Chúng ta nên dẹp cái tư tưởng đó qua. Vì chúng tôi biết là hiện tại cái phương pháp dưỡng sinh nó còn quá non nớt trên đất nước Việt Nam của chúng ta. Mà cái điều chúng tôi nói sớm, thật ra nếu nói tại giờ phút này thì nó cũng hơi sớm, nhưng mà nó cũng không muộn lắm với cái thời cuộc này rồi. Bởi vì tất cả chúng ta ngồi đây, nếu chúng ta chưa có biết thực dưỡng thì 10 người bệnh hết dính rồi. Không có nan y thì cũng bệnh gì đó, chứ cơ thể chúng ta chưa có một phút giây nào tự động mình thấy là mình khỏe hẳn cả ngày lẫn đêm, phải không? Ở đây chưa có một người nào đạt được những cái điều đó. Chỉ trừ cái người biết được thực dưỡng thì họ có được cuộc sống đó thôi. Còn người không biết thực dưỡng, ăn uống một cách thường tình, ăn uống theo thói quen thì chúng ta đều có bệnh tật cả. Chính điều đó mà chúng tôi muốn nói cái phương pháp này ra, thì để cho tất cả những người theo đạo Phật cũng như không theo đạo Phật, họ nghe, họ ý thức được cái việc cuộc sống của chúng ta từ trước giờ có những cái lệch lạc trong ăn uống, để mình tự chỉnh đốn lại, để mình khôi phục được sức khỏe của mình. Đó là cái tâm nguyện của chúng tôi, chứ không phải tôi muốn nói cái điều này ra để tất cả những người nghe thực dưỡng đều phải về chùa Long Hương, phải là Phật tử của chùa Long Hương, vân vân. Những cái ý đó tôi hoàn toàn không có, tôi xin thưa như vậy. Ví dụ như bây giờ, thực sự thì từ trước đến giờ nói về trị bệnh là những người đã tới đây trị bệnh với chúng tôi rất là nhiều, và hiện tại ở đây cũng có rất là nhiều người đang trị bệnh có tới đây nghe pháp. Những người đó tới giờ phút này tôi cũng chưa biết địa chỉ họ ở đâu. Đó, phải nói thật như vậy. Và có những người hết bệnh rồi tới giờ phút này họ không tới thăm tôi cũng không biết họ ở đâu mà nói. Thì từ trước giờ tôi quen là ví dụ như họ tới cần hướng dẫn trị bệnh, tôi sẽ hướng dẫn trị bệnh xong rồi thôi. Việc đó là việc của họ. Biết ơn đền ơn là cái trách nhiệm riêng của từng người. Chứ không phải là bây giờ một người bệnh tới mình là mình phải là lên danh sách rồi phải gìn giữ cái danh sách đó để rồi mai kêu mốt nọ có gì mình kêu mình kéo họ. Điều đó tôi hoàn toàn từ trước giờ tôi không có làm như vậy. Nhưng mà thực sự đối với bệnh, ví dụ như bệnh tiểu đường mà thông qua tôi hết đến nay hơn 100 người theo tôi biết. Hơn 100 người tiểu đường. Vì ung thư thì hết cũng khoảng vài chục rồi, 20-30 người. Tim mạch hết khoảng 50 người rồi. Một số bệnh khác như thần kinh tọa, một số bệnh mà thực sự là đã Tây y đã từ chối họ, tôi đã trị hết rất là nhiều. Nhưng thực sự tới ngày dỗ tiên sinh có đôi lúc họ về, có đôi lúc họ không về. Thì về thì nhớ thì về, còn không nhớ thì thôi vậy. Chứ tôi cũng không biết đâu để tôi kêu nữa. Đó là cái sự thật. Mấy năm trước thì có một đoạn tôi người tới thì tôi bắt ghi tên, ghi địa chỉ, rồi nói lên triệu chứng bệnh. Rồi trong giai đoạn trị liệu mỗi một lần trở lại, giống như là 10 ngày trở lại gặp chúng tôi thì chúng tôi bắt phải nói lại cái triệu chứng xảy ra trong 10 ngày. Ví dụ hôm trước có làm chuyện đó, nhưng mà rồi tôi cũng tự thấy có cái phiền phức gì với nhau á, nên tôi không tiếp tục làm. Nói điều này ra để chúng ta thấy rằng làm sao cả những người đến với chúng tôi từ cái phương pháp thực dưỡng cũng như học đạo lý, nó có một cái gì thực sự thoải mái mà không có bất kỳ một cái khung sáo nào, không có bất kỳ một cái quy định nào với nhau, mà không phải riêng tôi, chúng tôi muốn cho tất cả quý Phật tử cũng nên như vậy giữa cuộc sống này. Bởi vì sanh ra đời này chúng ta đã bị quá nhiều cái khuôn thước rồi, quá nhiều cái quy định với nhau rồi, quá nhiều cái áp chế từ cái môi trường học đường. Chúng ta hồi còn nhỏ đã quá nhiều quy định rồi, lớn lên xã hội chúng ta cũng bị quy định này quy định kia, cũng bị cái rào cản này rào cản nọ, khiến cuộc sống chúng ta đã quá nhiều cái áp lực để chúng ta không còn tự do nữa. Thì ở đây không phải là chúng tôi muốn cái gì, chúng tôi chỉ muốn một điều duy nhất là quý vị thực sự tự do, thực sự thoải mái tới đây. Hết duyên thì thực sự tự do, thực sự thoải mái để chia tay. Và chúng ta đừng có cái gì khác. Thì đó là cái mong mỏi của chúng tôi. Chúng tôi muốn là tất cả những người mỗi lần gặp được chúng tôi, nó có được một chút gì đó để họ có thể làm lợi lạc cho chính mình. Tức là từ cái phương pháp ăn uống thực dưỡng này. Vì có những cái rào cản không đáng mà chúng tôi thấy cũng hơi buồn. Vì có những cái khắt khe trong quy định thầy trò. Mà điều đó chúng tôi nghĩ rằng trong Phật Pháp không nên xảy ra. Không nên xảy ra như vậy đâu. Thì không biết là sau đây cái cuộn băng này tới tay những cái vị thầy đó, không biết thầy có nhìn lại hay không, thì chúng tôi không biết. Nhưng mà chúng tôi xin cũng muốn nhắn nhủ tới tất cả những cái thầy mà có những quy định khắt khe đối với cái người đệ tử của mình, thì nên mở rộng lòng ra đi, để cho người ta có chút tự do đối với Phật Pháp. Thì làm sao mà cái người Phật tử vào chùa, từ cái bước chân đầu tiên bước vào cửa chùa là bước chân thật sự tự do, thật sự giải thoát. Gieo nhân giải thoát thì mới có kết quả giải thoát được. Còn gieo nhân ràng buộc thì kết quả giải thoát sẽ không có đâu. Cho nên nếu thực sự là những thầy muốn dẫn dắt quý Phật tử đạt tới sự giác ngộ giải thoát, thì quý thầy nên nhìn lại, phải phá vỡ những rào cản để cho người đệ tử, người Phật tử tự do học Phật. Chúng ta nói tự do học Phật thôi chứ không theo ai. Vì có duyên với ai thì sẽ đến với người đó. Những cái đến với nhau đều là nhân quả hết, chứ không phải tự dưng chúng ta có thể gặp mặt với nhau để nói chuyện như thế này. Gặp mặt nhau đã có nhân, có duyên, đã có nghiệp quả với nhau trong nhiều đời nhiều kiếp rồi, thì bây giờ chúng ta mới có thể nghe nhau được một lời, mới có thể đối diện nhau, tiếp xúc nhau được. Thì những nhân duyên đó chúng ta làm sao nó mỗi ngày mở tốt lên, tức là những thiện duyên mỗi ngày nó được phát triển lên trong cái tình thân thực sự ở trong Phật Pháp, thì nó tốt. Chúng ta đừng có vì cái gì đó mà ràng buộc với nhau giữa cuộc sống này thì không nên. Cho nên nói với phương pháp dưỡng sinh này là không hề có bất kỳ một sự đụng chạm về tôn giáo, về tông phái. Nó thoát hẳn từ tinh thần của tiên sinh Đơn Sơ Hoa thì cũng không có ràng buộc cái điều này đâu. Và với tất cả những người theo thực dưỡng cũng vậy. Chúng ta nên thoát khỏi tất cả những cái rào cản về tình cảm, về cái gì gì đó chúng ta phải thoát ra hẳn. Vì đến phương pháp thực dưỡng là vì sức khỏe, của chính mình. Đến pháp thực dưỡng là vì sự an lạc, sự hạnh phúc riêng cho bản thân của từng người, chứ không vì việc khác. Vì vậy mà muốn nói tới cái việc ăn uống gần gũi một chút thì chúng ta nên tránh một chút những điều không hay đó. Vì ăn số 7 nó có một cái điều là nếu chúng ta bị một cái gì đó còn một tí nghi ngờ, chúng ta chưa hiểu hết mà chúng ta còn nghi, thì cái việc ăn số 7 sẽ không hết. Hoặc là ăn số 7 mà trong lòng chúng ta nó còn có một chút vướng, như hồi nãy chúng ta nói còn một tí rào cản đó, thì chính rào cản đó nó sẽ lôi chúng ta trở lại. Mà rào cản đó chính là nghiệp trói buộc nhau. Phải nói một câu như vậy. Nên người nào mà còn nghiệp trói buộc, còn nghiệp phải gây khó khổ với mình để mình tiếp tục bị bệnh tật nữa, thì chúng ta bị những rào cản nó lôi trở lại. Còn người nào mà nghiệp chúng ta mỏng để chúng ta thoát khỏi bệnh tật của chính mình, thì người đó tự động vượt khỏi rào cản. Và những người vượt khỏi rào cản thì ít, rất là ít. Cho nên muốn nói tới ăn uống thì chúng ta phải phá vỡ những cái mà không cần thiết bị vướng trong đầu của chúng ta, để chúng ta hết sức thoải mái đi. Rồi một điều nữa là bây giờ chúng ta bắt đầu nói tới cái tinh thần của một người nấu nướng. Theo chúng tôi nghiên cứu trong sử liệu của thiền ấy, cũng như các cái môi trường Phật pháp mà ngày xưa, chư tổ ngày xưa, thì tất cả những người nấu bếp đều là những người tu rất tốt. Chưa nói tới ngộ đạo, nhưng mà người đó phải là người tu lâu, người đó cái tâm từ họ lớn, người đó không còn ích kỷ nhỏ nhen, không phải là người mới tập sự. Đây là điều chúng ta biết. Bây giờ các chùa nó có một cái điều là Phật tử tới công quả để tu thì cho xuống làm bếp. Còn mấy thầy tu lâu là công việc với thầy nhiều quá, với thầy không thể làm bếp được. Nhưng có một điều thất bại, đó là điều thất bại lớn của các chùa chiền. Chúng tôi nói như vậy vì cái tâm của người nấu nó sẽ tạo ra sản phẩm của thực phẩm kia. Và điều này khoa học bây giờ nó đã chứng minh được rồi. Tới một vị ở bên Nhật đã chứng minh được cái phân tử nước. Chúng ta bưng ly nước, chúng ta để trước mặt chúng ta, thì nếu đem phân tích thì cái phân tử nó, nếu là nước trong, nước sạch, phân tử nó rất là đẹp. Chúng ta chỉ cần khởi một niệm tức giận lên miếng nước đó thôi, thì phân tử nước chụp hình lại nó sẽ bị méo liền, bị méo liền. Thì cái điều này từ trước giờ chúng ta nói, không phải là đợi tới cái người ở bên Nhật chứng minh thì chúng ta mới nói ra điều này. Nhưng điều này đã có mang mát trong các thiền viện rồi. Cái tâm tư của một người nấu nó ảnh hưởng trực tiếp tới cái món ăn. Chúng ta hay nói chơi á, mà nếu ai thử sẽ thấy thiệt. Tức là mỗi một lần chúng ta nấu ăn, trong cái tay chúng ta xào đồ ăn, thì cái tâm chúng ta buồn bực, chúng ta cọc cằn, chúng ta chửi rủa. Chửi rủa ai nó không cần biết, nhưng mà đang đứng xào là rầm bầm, là nghiến ngăn là thế này thế nọ à, thì cái bữa ăn đó một ngày, hai ngày, ba ngày, bảo đảm gia đình nó cự lộn không cách nào có thể dừng được. Và người ăn vào nó cảm thấy nghe có một cái gì rất là khó chịu mà họ không giải thích được. Mặc dù món ăn đó là món ăn tốt, nhưng nếu mới bằng cái tâm không tốt mà nấu đồ ăn thì đồ ăn biến thành xấu. Đây là điều chúng ta phải biết thêm trong cái việc nấu nướng. Do đó mà chúng tôi hay nói với quý Phật tử là người nào không vui, không khỏe thì không được quyền nấu ăn. Để bây giờ chúng ta chuẩn bị, chúng ta nghe đói bụng rồi, nhưng mà bây giờ thấy không vui, trong lòng đang quạo, đang cọc cái gì đó, thôi nhịn đói luôn đi. Như vậy mà nó không bệnh cho mình, không bệnh cho người xung quanh. Còn nếu quý vị bằng cái tâm tư thực sự không vui đó, quý vị nói là nguy hiểm. Cho nên chúng tôi nói là cái thất bại lớn của các chùa chiền hiện tại là các chùa để cho quý Phật tử chưa có thông hiểu Phật pháp nấu ăn. Điều này rất là khó thay đổi trong thời cuộc này. Chúng nói vậy. Nhưng mà nếu như cái phước của cái tu viện nào, cái phước của chùa chiền nào mà có, tức là chúng tăng đó có phước đó, thì tự động chúng tăng đó sẽ cử một người rất thông hiểu Phật pháp nấu ăn, thì đồ chúng đó tu tập rất là tốt. Còn nếu như mà cái người nấu ăn không phải là người thông hiểu Phật pháp thì đồ chúng nó tu không tiến bộ lắm đâu. Đây là sự thật. Chúng tôi không nhớ cái tên của một vị thiền sư bên Nhật. Ông ta là một người đầu bếp, chú ngài chỉ nấu ăn thôi, người Tây Tạng chứ không phải là Nhật. Ông nấu ăn cho tới thiền viện nó rất là hưng thịnh, tất cả quý vị tăng tu tập đều có kết quả rất là lớn. Nhưng tới cái ngày ông ngã ra, ông tịch á, thì một số vị tỳ kheo mới bắt đầu công bố cái việc học đạo tiến bộ của mình là do người đầu bếp, do người đầu bếp. Và họ phát nguyện, họ được vào nấu bếp. Chùa chiền rất là nổi tiếng, người phát nguyện được vào nấu bếp để được hưởng cái năng lượng còn tồn lại của vị đó trước khi tịch á. thì cái năng lượng của vị đó vẫn còn tồn ở trong nhà bếp đó. Họ muốn được kế thừa để được nấu bếp. Họ nói là cái điều mà họ học đạo được, cái điều họ tu chứng được không phải do ông phương trưởng mà do ông thầy ở đầu bếp. Đó là những cái chuyện để chúng ta thấy. Cho nên nếu bây giờ mà ở gia đình chúng ta, thì cái người mà chuẩn bị vào nấu bếp, người đó phải tu trước khi vào bếp. Theo tôi làm như vậy. Chúng tôi đề nghị tất cả quý Phật tử cũng như tất cả những người mà chuẩn bị vào nấu đồ ăn, sắc gọt đồ ăn và chuẩn bị nấu, quý vị nên tu trước giùm đi. Quý vị phải niệm Phật, quý vị phải tu thiền làm sao xả bỏ tất cả những cái tâm không tốt của mình trước khi vào nấu bếp. Thì bảo đảm cái thực phẩm chúng ta nó sẽ trở thành thượng vị, thành cam lồ. Còn dù là một thực phẩm ngon mà chúng ta vô nấu bằng cái tâm không tốt, thì tất cả những cái không tốt nó dồn hết vào đồ ăn, thì đồ ăn đó sẽ dẫn tới một sự nguy hại cho cái người ăn rất là nhiều. Có những cái trường hợp rất là thương tâm ở trong chùa, những người, những vị thầy mà tu một giai đoạn không còn mặc được chiếc áo tu sĩ nữa. Chúng ta nhìn lại là do một giai đoạn rất dài, có một người đang cho thầy ăn đồ ăn, mà trong lúc cho ăn đồ ăn đó, người ta không nghĩ rằng thầy ăn đồ ăn này để thầy tu tốt, mà họ nghĩ rằng thầy ăn cái này xong thầy phải thương tôi. Và thật sự điều đó nó sẽ nhiễm. Dần dần vị thầy đã không cách nào tu được. Và rất nhiều vị thầy sẽ bỏ chiếc áo nhà tu ra đời vì thực phẩm. Chúng tôi nói gì thì nó hơi quá đáng, bởi vì không ai có thể chứng minh được điều này. Nhưng thử tôi sẽ thấy điều đó sẽ xảy ra. Và xảy ra rất là nhiều trong giới tu hành chúng ta rồi. Cho nên mấy thiền viện mà kỹ, chúng ta thấy như mấy thiền viện của Hòa Thượng Thanh Từ là tuyệt đối người nữ không được quyền nấu ăn. Là thiền viện của Chư Tăng là người nữ không được bước vào để nấu ăn đâu, là phải Chư Tăng nấu ăn. Dù sao thì Tăng nấu cho Tăng ăn, có giận có cọc đi nữa không có vấn đề, đúng không? Không có vấn đề lắm. Nhưng mà người nữ nấu ăn cho Chư Tăng mà khởi ý niệm không tốt là coi chừng ông thầy đó không bền. Thì từng bữa ăn nó sẽ nhiễm thành máu, thành huyết, thành tế bào của ông thầy nữa. Vì vậy mà có những cái thầy khéo một chút nữa thì thầy luôn luôn đổi người nấu ăn. Tức là bữa nay người này, ngày mai người kia, ngày mốt người nọ. Vì vậy là cái thực phẩm được từ tay người này, ví dụ như người bữa trước xấu thì người bữa sau tốt, người bữa sau tốt hơn nữa, ví dụ vậy, thì nó sẽ không đi theo một chiều tư tưởng của ai hết. Thì cái công phu vị thầy đó không phá vỡ, không bị phá vỡ. Đó là trường hợp của những vị rất là khéo. Cho nên nếu nhà trù của chùa thì không cố định một người nữ nào nấu, không được. Và nếu thực sự có một cái vị Phật tử nào nấu thì người đó phải thực sự là tu tốt. Tu tốt hoàn toàn, phải kiểm tra công phu tu hành của người đó đi. Người đó có tu tốt hay không cho vô chùa nấu ăn bằng tất cả những cái tâm tốt. Và bây giờ nếu như hiện tại chúng ta chưa đủ công phu tu tốt mà chúng ta có cái duyên không quả ở chùa, thì quý vị làm ơn khi sắc gọt, khi nấu nướng là phát khởi cái tâm nghĩ tưởng tốt tới thực phẩm dùm một chút. Bây giờ chúng ta đang sắc gọt đồ ăn, chúng ta nghĩ rằng đây là cái thực phẩm, nó sẽ biến thành thượng vị, thành cam lồ, để cho tất cả những người ăn, người đó không biết là ai, người đó sẽ khang kiện được sức khỏe của mình, người đó sẽ nghe an lạc, người đó sẽ phát huy trí huệ, người đó sẽ tu tập tốt. Cứ thầm nghĩ như vậy dùm, thì đồ ăn nó sẽ chuyển theo chiều hướng tốt đó. Nghĩa là gần như mình nấu ăn có một sự cầu nguyện thực sự trong đó. Quý vị nên cầu nguyện rằng cái thức ăn này nó trở thành cam lồ, trở thành thượng vị, trở thành bổ dưỡng thực sự, để cho tất cả những người dùng tới họ đều được khỏe nè, họ đều được an tâm, họ đều được khai thông trí huệ, và họ tinh tấn tu hành sớm được giác ngộ giải thoát dùm tôi. Thì dù thực phẩm xấu nó cũng biến thành tốt. Còn thực phẩm tốt mà chúng ta nấu, chúng ta không khởi cái tâm đó, tu hành gì đâu mà chưa thấy bắt người ta làm cực gần chết ha. Nấu vậy không biết ông ăn có được hay không nữa. Thì như vậy là nguy hiểm. Nguy hiểm. Chúng ta có lỡ bị cực, chúng ta đừng có nổ quạo trong lúc chúng ta nấu ăn dùm nha. Thì cái tâm đó, cái từ trường lực đó nó phát ra từ bàn tay, nó sẽ làm ảnh hưởng trực tiếp tới tất cả các phân tử thực phẩm ở trong đó. Cho nên có những khi mà quý Phật tử tới chùa nào mà quý thầy có tu, có công phu, có cái lực tốt, thì quý vị ăn bữa cơm nó thấy không ngon nữa, nhưng mà mình vẫn cảm thấy có một cái gì đó mình không giải thích được, nó ngon hơn hồi mình ăn ở nhà, mặc dù niêm nấu thấy nó có cái gì nó không bằng, đúng không? Nhưng chúng ta cảm thấy nó có một cái gì đó, đây không phải là tưởng tượng đâu, nhưng mà ở đó cái lực của quý thầy đã tác động tới cái nhà bếp đó, lực của quý thầy đã tác động tới đồ ăn đó và tác động tới khung cảnh đó rồi. Như vậy là chúng ta ăn thực phẩm ở trong khuôn viên đó tự động nó tốt rồi. Nếu quý thầy có lực tốt, quý thầy có công phu tốt thì tới đó quý thầy ăn quý vị sẽ thấy khác. Mặc dù đồ ăn nếm không ngon, cho với cậu vị mình không ngon, nhưng mà chúng ta ăn xong chúng ta thấy nó có một cái gì đó. Đây là cái lực của âm dương. Vì vậy có những khi quý vị thấy là có những cái bài thuốc nó không có ra chi hết á, nhưng mà qua bàn tay ông thầy này mình uống tự động hết rồi. Thậm chí ông cầm ly nước lạnh uống cũng hết bệnh nữa. Thì đây là cái lực âm dương. Khi một thầy tu có lực, tức là cái dương lực quý thầy quá lớn, quý thầy cầm qua ly nước, là ly nước là tâm quý thầy đã tự động đã chú nguyện cái gì đó trong đó, quý thầy khởi nghĩ vào trong ly nước, nó trở thành thuốc thực sự để người uống hết bệnh, thì thực sự ly nước biến thành thuốc, thì nước sẽ biến thành thuốc và người bệnh uống hết. Điều này khoa học không giải thích được từ trước đến giờ, nhưng bây giờ nó đã bắt đầu giải thích được rồi. Tức là để khi đã chứng minh phân tử nước thay đổi do ý niệm của con người. Ví dụ như một ly nước mà bên Nhật đang thí nghiệm một ly nước, bây giờ dán cái tên của người thấy ghét vô trong đó, cái mặt mày họ không ưa, chỉ cần dán cái hình người đó vào ly nước thôi thì phân tử nước đều biến thành méo lên. Rồi dán chữ Phật trong đó thì phân tử nước biến thành tròn thành đẹp lên. Đó là điều để chúng ta thấy về cái nhạy cảm của nước. Nước rất là nhạy cảm. Cho nên những cái thực phẩm chúng ta, những thực phẩm đã vốn sống như là cây cỏ, như là vật thực khác để chúng ta chuẩn bị ăn, thì chúng ta phải biến nó từ xấu thành tốt bằng cái tâm của chính mình trong lúc mình sắc gọt, trong lúc mình nấu nướng giùm. Thì làm sao mà trong tất cả các nhà bếp của quý Phật tử cố gắng, thứ nhất là về bố trí nhà bếp chúng ta phải thông thoáng thực sự. Cái không khí ở nơi đó phải thực sự lưu thông cái này. Vì đối với dưỡng sinh, cái nhà bếp giống như cái bệnh viện rồi. Và nhà bếp giống như chúng ta vào bệnh viện, chúng ta cảm thấy nghe nhẹ nhàng, chúng ta cảm thấy thoải mái. Chứ vào nhà bếp mà thứ nhất là đồ đạc nó đầy, nó lộn xộn không có chi ra chi, thì biết rằng cái người chủ nhà nó đang đau. Bước vào nhà bếp mà lộn xộn biết chủ nhà đang đau, thì cái người đang đau thì đồ nó không bao giờ trật tự nổi, không cách nào trật tự nổi. Nhưng mà cái người không đau thì tự động mọi cái nó sẽ thứ tự đàng hoàng. Cho nên cái nhà bếp chúng ta nói thì nói vậy nhưng mình vẫn chưa sửa được, nhưng mà đến lúc mình khỏe rồi tự động nhà bếp mình sẽ gọn. Đây là cái điều chúng ta phải biết rồi. Thật sự thì không phải người ta làm biến dọn dẹp đâu, nhưng mà ta bệnh ta không thấy, ta thấy gì là phải rồi đó. Nhưng mà khỏe hơn chút nữa ta thấy cái này nó hơi rối, khỏe thêm chút nữa chúng ta thấy rối nữa, và đến khi sức khỏe chúng ta khôi phục tốt thì tất cả mọi cái đều bắt đầu thứ tự liền. Đây là điều chúng ta phải biết. Cho nên có những cái mà những cái gia đình mà chúng ta bước vào chúng ta thấy trật tự, thấy thứ tự, không phải là do trình độ họ cao gì đâu, phải nói như vậy, không phải do có học thức gì hết á, nhưng mà phải nói tới sức khỏe của người ta. Sức khỏe người ta, cái dấu hiệu sức khỏe người ta có tốt thì tất cả mọi cái xung quanh họ rất là thứ tự, họ rất là đẹp đẽ. Đó là cái chuyện tất yếu phải xảy ra. Vì vậy mà trong nhà bếp thì cái cách bố trí của gia đình chúng ta cố gắng phải chuẩn bị cái nhà bếp mình thật sự thông thoáng, để cái người nấu, cái tâm lý của họ cũng không bị bức xúc trong lúc chúng ta đứng nấu, không bị nóng bức, không bị những cái mà phải bị sân si bất thường trong lúc chúng ta đang nấu. Và thứ hai là người đang nấu bếp, làm ơn đừng có chọc họ dùng. Chọc cho họ thì lúc nào hả, chọc nấu xong hay gì thì đừng có chọc, lúc mà đang nấu bếp chọc cho họ quạo là kẹt lắm. Gia đình chúng ta mà nếu ai nấu bếp thì mình phải tỏ lời cho nó ngọt ngào, thương yêu dùm chút, để cho cái người nấu họ có cái sự phấn khích, tâm họ vui trong lúc họ nấu thì đồ ăn nó sẽ khác đi. Đó là cái điều mà trong nhà bếp cần phải có. Và chúng tôi mong làm sao các chùa thay đổi cái thế nhìn lại. Tôi nói ở đây không biết là những vị lãnh đạo của các chùa nghe có chấp nhận hay không, nhưng mà dù chấp nhận hay không chấp nhận, chúng tôi cũng xin có chút gợi ý là phải kiểm tra công phu của người nấu bếp trước khi cho họ vào nấu. Tức là nếu mà cắt đặt một người nấu bếp thường xuyên luôn cho chùa, là tăng hay là ni nội chúng trong chùa cũng như Phật tử trong chùa, thì nên kiểm tra lại. Nếu chưa có thì phải sinh hoạt họ một cách rất kỹ lưỡng mới cho họ nấu bếp. Họ phải thực sự thương yêu, kính trọng thức ăn đang nấu. Cái thức ăn đang nấu đó, vì nó đã hy sinh cái tính mạng của nó để nó thành máu huyết nuôi lớn mình, mà mình không thương yêu nó, mình không kính trọng nó. Bây giờ mình đâu dám hy sinh cái mạng mình để nuôi người khác đâu, đúng không? Nói là nói, chúng ta tốn một chút tiền, tốn một chút gạo thôi, chứ bản thân mình cũng còn giữ cái gì dữ lắm. Còn cái thực phẩm mà chúng ta đang nấu là nó mất luôn cả cái mạng của nó rồi, để nó thành máu, thành huyết nuôi lớn mình, mà mình không tri ân thì cái đó là cái lỗi của mình. Do đó người nào mà không tri ân, không kính trọng, không thương yêu cái thực phẩm mình đang nấu nướng, và không thương yêu cái người mà mình đang nấu cho họ ăn, thì thực phẩm nó sẽ không tốt đúng ý của mình và sẽ gây rất là bất lợi cho những người ăn. Vì vậy, chúng tôi xin một lần nữa thực sự gợi ý đến tất cả các chùa, chúng biết chùa đó là chùa nào, có hội chúng đông, thì nên cắt người nấu bếp là những người phải thông hiểu đạo lý dùm. Người đó phải có tâm từ bi thật sự lớn, người đó phải hiểu được sự bình đẳng đối với tất cả các pháp, hiểu đạo lý cho nó khá thật sự rồi hả, cho người đó nấu bếp thường xuyên. Nếu chúng ta có phân công đi nữa, ví dụ như phân công nguyên một cái ban là 4 người, cho sắc gọt 4 người, nhưng mà người đứng nấu là phải lựa một người thật sự tuyệt vời đứng nấu dùm. Cái người đứng bắt đầu trực tiếp xào nấu là phải là cái người tâm tốt. Nếu mà cái tâm không tốt thì phải học, phải hiểu, phải cầu nguyện. Trong tâm mình phải thầm cầu nguyện là như hồi nãy chúng ta nói là thực phẩm này nó trở thành thượng phẩm, trở thành cam lồ thực sự, để cho những người ăn họ rũ sạch tất cả những phiền não, những ô trược của họ. Họ cải thiện được sức khỏe để họ được lành mạnh, tâm họ yên, trí huệ họ mở sáng, để họ có thể được giác ngộ giải thoát dùm. Nếu thực sự quý Phật tử mà mai kia mốt nọ chúng ta có cái điều kiện để chúng ta làm công quả các chùa, thì những điều này quý vị nên nhớ. Lúc mà quý vị sắc gọt, lúc quý vị làm một ly nước để bưng đưa ông thầy uống, hay là đưa ông thầy một miếng đồ ăn gì đó, thì quý vị phải gần như chú nguyện như vậy dùm. Vì khởi nghĩ đó nó sẽ tác động trực tiếp tới món đồ ăn. Thứ hai nữa, quý vị thấy một điều hay ở trong âm dương đó nha. Mà nhiều khi chúng ta nghĩ là đây là một sự cung kính để đưa bằng hai tay, không phải đâu. Lúc chúng ta đưa một cái vật món ăn, một thức uống nào, hai tay để cho người khác tiếp nhận thì quý vô cùng, không phải là cái lễ mễ đâu. Đây là cái điều thấy rất sâu của ông bà mình ngày xưa, tức là hai tay nó rất là trung hòa âm dương. Đưa một tay nó sẽ mất quân bình, và khi đưa hai tay nó sẽ quân bình. Dù thực phẩm nó đang xấu, nhưng mà nếu người đưa hai tay và người cầm bằng hai tay nữa, thì bằng hai bàn tay nhập lại thì vào cái tác động trực tiếp tới cái món mình chuẩn bị dùng á, nó sẽ quân bình đó lại. Nếu là món độc nó không thể gây chết chúng ta liền, vì hai tay chúng ta đã tác động vào rồi, thì thực phẩm nó tự động nó quân bình một phần nào đó để cái mức độ cực độc của nó không ảnh hưởng. Còn nếu như chúng ta mà cầm một tay mất quân bình, nó sẽ bị ảnh hưởng, chúng ta có thể bệnh đau. Thì vậy mà cái cách hai tay của chúng ta thấy bên ngoài nhiều khi chúng ta không biết, nghĩ là cái lễ với nhau, nhưng không phải đâu, không phải. Nếu mà cái dương lực người đó mạnh, người đó đưa một tay thì cái lực một tay này nó mạnh hơn á, một mạnh cái lực của bàn tay này nó là dương mạnh hơn, thì vật phẩm nó tốt. Nhưng mà tay này đang âm mà đưa ra thì cái lực âm nó tác động trực tiếp, làm mất quân bình cái thực phẩm đang đưa ra, và cái người nhận cũng nhận một tay nữa, và họ đưa trực tiếp vào miệng liền, thì họ sẽ tiếp xúc cái sự mất quân bình đó liền. Thì đó là điều rất là nguy hiểm trong ăn uống. Do vậy mà quý vị thấy ở trong chùa, chính cái điều này các vị thiền sư chúng ta đã thấy hết rồi. Khi mà cúng là bưng hai tay đưa lên cúng, đúng không? Thầy cúng bắt cái ấn tam sơn, cái ấn cam lồ xong rồi, sau đó trước khi ăn quý thầy là bưng hai tay trước khi ăn một lần nữa. Thầy cúng chấp trị ứng khí đương nguyện chúng sanh gì đó ha, vân vân. Thì như vậy quý thầy đã dùng hai bàn tay của mình chạm vào cái chén, cái bát để ăn rồi. Thì chúng ta cũng nên làm như vậy. Nếu như bây giờ mình không bưng cúng theo nghi thức của tôn giáo, thì khi bưng bát cơm lên ăn, chúng ta nên bắt đầu cầm hai tay, chúng ta suy nghĩ tốt về thức ăn chút. Giống như chúng ta bày tỏ cái sự tri ân của mình đối với cái thực phẩm này, nó không hy sinh tính mạng của nó thì chúng ta sẽ không có máu huyết tốt để sống. Thành ra vừa cái ý niệm biết ơn, vừa tác động cái tâm tốt của mình vào thực phẩm trước khi mình ăn. Bỏ ra chừng mấy mươi giây thôi, nó không mất mát gì đâu, nhưng mà thực phẩm thực sự tốt. Ở chung quanh cái âm dương chúng ta phải biết một tí này, để khi chúng ta ăn uống là chúng ta phải cải thiện chúng ta từng chút như vậy. Đây. Và một điều nữa là cái người nấu rồi, bây giờ tới người ăn. Là lúc chúng ta đang đi công việc về nhà, chúng ta đang rất là vội vã, dù có đói bụng làm ơn đừng ăn giùm, nguy hiểm vô cùng. Những cái người nhà mà dọn sẵn đồ ăn rồi, đợi chồng mình về ăn á, thì giờ có giận gì ổng mà cũng đợi ổng ăn cơm, nói là ngọt ngọt cho ổng ăn đi rồi hả cự lộn sao. Chứ đừng có cử trước của ăn giùm nha, nguy hiểm. Trở thành đồ ăn, trở thành thuốc độc. Khi cái tâm ổng giận mà ổng bới đồ ăn, ổng ăn trong cái gấp gút, trong cái quạo vọ, thì đồ ăn biến thành xấu. Đây là điều chúng ta biết. Để sinh hoạt gia đình chúng ta đừng có đầu độc người gia đình của chúng ta. Ví dụ như bây giờ quý vị có con quý vị đi chơi trễ giờ về, chúng ta la rầy nó, cho nó vừa lên ăn mà vừa chửi nó, là nguy hiểm vô cùng. Chúng ta đang đầu độc con cái mình. Vì vậy mà trước bữa ăn thì làm ơn đừng cho bất kỳ một cái không khí bất an nào xảy ra. Chúng ta nên nói ngọt nó để cho nó ăn. Chúng ta nên thương yêu nó khi bưng chén cơm đưa cho nó. Chúng ta vừa bới cơm mà vừa quạo mà dằn mâm sáng chén, tức là chúng ta đang đầu độc con cái mình, đầu độc người thân của mình. Xung quanh việc ăn uống chúng ta phải biết thêm cái này một chút nha. Điều này là cái điều mà gần như ở cuộc sống ít ai để ý, đúng không? Không ai để ý điều này đâu. Quý vị có bao giờ dặn bới cơm cho người khác ăn chưa? Có chưa? Có nhiều lắm rồi. Nguy hiểm vô cùng. Tức là chúng ta đang đầu độc người thân chúng ta. Và nhiều lần ăn như vậy, người ta sẽ đổ bệnh, mà những chứng bệnh rất là khó kiểm chứng, khó có bác sĩ nào khám ra. Nó là những cái tác nhân gây hại cho nhau giữa cuộc sống này. Mình cũng thương lắm, nhưng mà cái gì nó bực mình kìm cũng được, chứ không phải là thật sự mình ghét người ta đâu. Nhưng mà trong lúc bực bội đó mà mình trao cho họ một món đồ ăn mà người đó đang đói bụng, ăn liền, ăn trong gấp rút, ăn trong vội vã. Ví dụ như bây giờ làm công tác gấp quá, trưa về trễ là quăng cặp xuống, chưa kịp rửa tay, hoặc là mới rửa tay sạch sẽ là vô ăn cơm liền. Điều đó cũng không nên. Chính cái tâm vội vã nó cũng tương tác xấu cho đồ chúng ta đang ăn. Vì vậy phải sắp xếp như thế nào đó để trước cái phút ăn, người đó phải nghỉ được ít lắm cũng 5-10 phút dùm, rồi hãy cho họ ăn cơm. Tức là họ về nhà mới bắt đầu dọn đồ ăn. Đừng bây giờ dọn sẵn để chờ. Vì cái tâm lý của ví dụ như vợ chồng á, người chồng đi làm việc về trễ chút, thấy người vợ ngồi đợi chờ thấy cũng tội, cho nên thôi phóng vô bằng ăn liền. Quý vị đừng bao giờ chờ chồng mình kiểu đó, hoặc người chồng đừng bao giờ chờ vợ kiểu đó, mà về nhà hả dọn. Phải chấp nhận cái điều đó, chúng ta sẽ chậm rãi dọn đồ ăn ra. Thì người kia được nghỉ ngơi, hãy để họ cái tâm họ bớt dao động, tâm họ bình thường trở lại, thì họ mới bắt đầu lên bàn ăn họ ăn, không sao. Còn nếu mà họ về họ phóng cho bàn ăn ăn liền thì rất là nguy hại. Đây là điều chúng ta phải biết thêm dùm. Thì khi chúng ta dọn đồ ăn ra bằng cái tâm hết sức là tỉnh táo, thương yêu với nhau để dọn ra, dù có đi trễ đi sớm gì, cái chuyện đó là cái chuyện của ổng công việc, thì từ từ sẽ hỏi rồi tính sổ ổng sao. Không? Chứ chúng ta đừng có tính trong cái bàn ăn là nguy hiểm. Cho nên ở cái Á Đông chúng ta có một cái điều hay là chúng ta được quây quần ăn cơm chung với nhau á. Thì điều này chúng ta đã nói lần trước rồi, đúng không? Cái khí chung trong lúc hấp thụ đó, nó sẽ tương tác qua lại, chúng ta sẽ hấp thụ toàn bộ cái khí bình yên đó và cái vật chất kia. Mà được hai cái này, tức là vừa cái khí và vừa cái chất thực phẩm ở trong đồ ăn, thì nó sẽ tốt cho sức khỏe. Thành ra ngồi trong bàn ăn, tốt nhất là đưa những vấn đề thật sự vui ra để nói, không được quyền đưa ra những chuyện tranh luận để bích lòng với nhau trong bàn ăn. Đây là cái điều chúng ta phải biết nữa. Muốn tranh luận thì làm ơn ăn cơm rồi hả, tính sổ không? Ồ, thấy cái chuyện này sai trái, thấy chuyện kia sai trái thì lúc ăn xong hả bàn. Chứ đừng bây giờ có, tôi thấy có nhiều gia đình có cái thói quen là trước khi ăn chúng ta chuẩn bị một số chuyện lên bàn ăn rồi mới bàn. Mà bạn hồi cử lộn, bạn hồi là cử lộn chứ không phải bàn đi đến chuyện vui. Mà điều đó là điều rất nguy hiểm. Chúng ta tự đầu độc với nhau trong bàn ăn như vậy thì không nên. Ở chung quanh trong việc ăn uống chúng ta phải biết điều này. Cho nên lên ngồi bàn ăn rồi thì quý vị phải chuẩn bị hết tất cả những cái thật sự tốt, chúng ta mới được quyền ăn. Về tâm lý, về tình cảm là chúng ta phải tốt để chúng ta được bước vào bàn ăn. Không được quyền vội vã, không được quyền bức xúc, dù một ý niệm nhỏ chúng ta cũng không được quyền. Vì chính những cái thái độ đó nó sẽ làm xấu đồ ăn của mình, và mình nuốt vào những cái không tốt. Nhiều khi hai vợ chồng mà giận nhau rồi thì tốt nhất là đừng ăn cơm chung. Tại sao hai người giận mà dòm nhau mà ăn là nuốt quạo lắm, không ăn ngon. Mà nuốt cái cọc cằn, cái quạo vọ đó, tức là lúc mà chúng ta bưng cơm mà thấy một người không ưa trước mặt mình là mình ăn ngon không? Không ngon, đúng không? Không phải không ngon thực phẩm đâu, mà thực phẩm biến thành xấu. Thực phẩm biến thành xấu. Chứ chúng ta chưa nói tới chuyện ngon không ngon nữa. Chắc chắn là hai người giận nhau ăn cơm không ngon rồi đó. Bây giờ trước khi mà ăn cơm phải làm quà dùm. Phải hết giận rồi ăn chung. Còn ấy đừng thèm ăn chung luôn. Thì nó tốt. Nó tốt cho sức khỏe, tốt cho chúng ta rất là nhiều chuyện. Ở đây nó gần giống như chúng ta phải tu. Tu lẹ lẹ trước khi bữa ăn vậy. Tu lẹ lẹ trước khi nấu đồ ăn, rồi phải tu nhanh nhanh trước khi chúng ta ăn cơm. Phải vui trong khi nấu và vui trong khi ăn. Thì tất cả những vấn đề nó hội tụ lại thì thực phẩm chúng ta nó biến thành tốt. Tức là khi cái tâm chúng ta mà nghĩ thương mến người khác là tâm tích cực, tâm đó nó dương, nó sẽ biến thực phẩm âm thành dương. Còn tâm nghĩ riêng cho mình, tức là cái tâm âm thì biến thực phẩm dương thành âm. Thực phẩm nó sẽ biến ngược trở lại theo cái tâm âm dương của chúng ta. Do đó trong lúc ăn là mình nghĩ ngợi thương yêu nhiều hơn là nghĩ riêng cho bản thân mình. Đây là điều chúng ta phải thấy nè. Ví dụ như bây giờ chúng ta ăn cơm để mình no, để mình có sức khỏe, mình làm việc này việc kia cho xã hội, ví dụ vậy. Thì đó là cái tâm chúng ta đang dương, tức là đang nghĩ tới người khác để mình ăn, chứ không phải là mình ăn món này cho mình ngon, mình bổ, mình khỏe, mình mập lên, mập lên mình đẹp hơn người kia hay nói gì đó, vân vân. Thì đó là cái nghĩ tưởng riêng cho mình. Và tâm đó là tâm tiêu cực. Mà tâm tiêu cực tức là tâm âm. Thì thực phẩm nó cũng ngược lại, nó biến thành âm. Dù đồ tốt nó cũng biến thành âm. Đó, thì những điều mà chung quanh cái việc nấu nướng và ăn uống là những điều hết sức quan trọng. Do vậy mà chúng tôi nói cái, cho những cái vị mà được ăn cái bữa ăn của người có tâm từ nấu. Phải nói như vậy. Khi một người có cái từ tâm đứng vào nấu nướng, tất cả cái tâm của họ không bao giờ có một cái phiền hà nào hết trong họ nấu nướng ấy, thì bữa ăn nào cũng ngon hết. Thành ra chúng ta tới cái nhà bếp nào á, chúng ta hỏi sơ sơ qua cái tâm của cái người nấu bếp á, họ thấy rằng họ nấu đồ ăn mà người ta ăn hết họ rất là vui. Có những người nấu bếp họ nói câu đó, đúng không? Người đó có tâm tốt á. Còn người nào mà nói trời ơi bữa nay đông quá trời nấu cực gần chết là coi chừng. Coi chừng. Tâm đó là coi chừng á. Cho nên cái người nào mà nấu bếp thấy người ta ăn hết đồ ăn, mặc dù rất là đông, rất là nhiều người ăn, nhưng mà họ vẫn vui vẻ để tiếp đãi, tiếp đón, thì cái bữa ăn đó rất là tốt, cái thực phẩm đó nó tốt. Rồi đó là những cái mà chung quanh cái việc nấu nướng, đúng không? Tại bây giờ chúng ta bắt đầu đi thẳng vào cái việc nấu ăn. Thì bây giờ trong cái dưỡng sinh á, thì từ trước đến giờ chúng ta đang chờ đợi cái cách nấu nướng. Đáng lý ra thì cái này sẽ vừa chỉ vừa làm trực tiếp luôn ở dưới nhà bếp, nhưng mà bữa nay chúng ta không có được chuẩn bị tốt, thì chúng ta cũng nói qua luôn cái cách nấu nướng một chút. Trước tiên là cái việc đi mua đồ ngoài chợ. Thì chúng ta là người ăn thực dưỡng, chúng ta biết rồi, những cái mà nó phình to ra tức là nó âm, đúng không? Những cái nó co cốp lại, những cái nó dương. Thì này, khi chúng ta chọn lựa thực phẩm, ví dụ như chúng ta mua cái trái khổ qua, tán nào mà to nó láng thì tới đó phân thuốc nó nhiều, tán nào bị sâu bị đèo tới đó ít phân thuốc, nó tốt hơn. Rồi nó ăn đồ dưỡng sinh thì gần như ăn cái đồ người ta chê mình ngu, mà thôi kệ ngu đi, không sao hết, nó ngu này nó tốt. Nên mua hủ qua thì chúng ta không được quyền, từ trường hợp đãi đám đãi tiệc gì nó buộc mình phải mua đồ tốt thì không nói, nhưng mà riêng cho bản thân mình phải ăn trong gia đình thì đừng bao giờ lựa cái loại trái tốt, trái trương nở mập phì, người ta đó phân thuốc rất là nhiều. Những trái mà bị sâu, bị đèo vân vân, thấy chị, chứ không phải nó tốt, nó ít phân thuốc hơn là chúng ta không bị nhiễm độc. Rồi mua củ cải cũng vậy, là cái loại củ cải đỏ nó có 2-3 loại gì đó, nhưng chúng ta thấy là cái củ cải nó phình to thì chắc chắn là củ cải nó phân thuốc rất là nhiều, củ cải nhỏ thì nó ít phân thuốc hơn, đúng không? Ít nhiễm phân thuốc cho nên nó không phình. Vì vậy mà lựa mua củ cải cũng vậy, chúng ta phải lựa củ, đừng bao giờ lựa củ lớn. Nếu biết ăn dưỡng sinh chúng ta phải biết lựa như vậy. Cái nữa là mua củ cải chúng ta biết làm sao già non không ta? Biết không? Mua củ cải có ai biết không? Ai có kinh nghiệm đó không? Tức là trên đầu của củ cải á, chúng ta thấy ở giữa nó có cái cùi củ cải mà nó bị, nó bằng, nó không xoắn xoắn, còn xoắn xoắn tức là còn lá, tức là củ cải nó còn non, dù họ cắt hết lá rồi. Nhưng chúng ta thấy chính giữa nó có một cái ngòi, và ở ngoài vòng bao nó, thì như vậy là củ cải đã có ngòng, tức là củ cải đó nó già. Còn nếu chúng ta nhìn mà thấy xoắn xoắn xoắn, nói vậy quý vị kinh nghiệm là củ cải là quý vị biết, dù họ bẻ hết lá đi nữa thì chúng ta vẫn biết rằng củ cải này đang non hay là già. Nếu già nó có ngòng rồi thì trong ruột nó có cái miếng trắng, nó không phải là cái xoắn xoắn của lá. Thì lật cái đầu củ cải lên chúng ta thấy rằng nó còn lá hay là không thì chúng ta mua. Thường thường mua củ cải mà nó đã có ngòng rồi thì về nó có sơ, chúng ta ăn không ngon. Thì mua đồ ăn chúng ta phải biết chọn lựa đồ ăn ít phân, cố gắng như vậy, phải lựa đồ ăn nó ít phân một chút, nếu chúng ta ăn riêng, ăn hàng ngày thì đừng bao giờ cho cơ thể chúng ta nhiễm, bởi vì chúng ta sẽ không tránh được những điều đó đâu. Và khi sắc gọt thì ví dụ như một củ cải như thế này, chúng ta nếu mà sắc ngang á, tại vì từ ở trên cái đầu củ cải cho tới cái đuôi củ cải là âm dương, nó thay đổi rất là nhiều chiều. Chúng ta gọi là nhiều chiều, tức là đoạn này có thể dương hơn đoạn kia sẽ thể dương hơn đoạn nọ, từ trên xuống dưới. Thì do vậy mà củ cải chúng ta phải, ví dụ như chia là chúng ta chia làm 3, làm 4 lóng gì đó, để chúng ta sắc xuôi, xuôi theo chiều dài của củ cải, chúng ta đừng có sắc ngang. Vì sắc ngang nó sẽ bị mất quân bình đi. Sắc xuôi chúng ta chẻ ra, nó muốn sắc kiểu nào chúng ta sắc, tức là sắc từng đoạn rồi chúng ta chẻ ra, chúng ta sắc mỏng nữa, sắc mỏng nữa. Vậy là nó có phần đầu, nó có phần dưới một chút, vậy là nó có một chút quân bình ở trong từng miếng ăn. Lỡ chúng ta gấp cái phần đầu không thì nó cũng không bị mất quân bình lắm. Trong cái sắc gọt chúng ta lưu ý một tí vậy thôi, nên lưu ý một tí như vậy trong cái việc sắc gọt á. Thì nếu những loại rau củ nào mà chúng ta sử dụng luôn rễ thì đương nhiên là tốt, vì phần rễ nó rất là dương. Ví dụ cải mà chúng ta ăn cải non mà nó còn rễ thì cải đó nó tốt hơn là chúng ta ăn phần lá ở trên, đúng không? Cho nên những cái gì mà chúng ta ăn đọt không, thì phần đọt nó mềm như vậy nhưng mà nó rất là âm, rất là âm. Do nên phải ăn là khi mà nấu thì chúng ta cái phần nào tận dụng tới cái phần mà nó có thể ăn được cho mình, tức là ăn luôn cái phần sâu ở dưới, tận dụng được thì chúng ta nên tận dụng. Và khi lúc ăn chúng ta phải khéo là chúng ăn từ cái ngọn cho tới cái gốc của một cái cọng đó. Thế thì khi chúng ta lựa cái đọt non, chúng ta ăn bỏ cái gốc ra. Nó ra là tức là cái phần đó nó âm hơn, mặc dù nó đang dương, nhưng cứ ăn phần đọt thì nó vẫn là âm. Đây là cái điều chúng ta nên lưu ý một tí trong cái khéo khéo ăn uống, thì chúng ta sẽ tự động, bây giờ không nhớ đâu, nhưng mà tới lúc ăn chúng ta tự động sẽ nhớ lại những điều này. Để chi? Để từ cái phần ăn chúng ta nó được quân bình, quân bình trong cái nấu nướng và quân bình trong cái ăn uống của mình. Rồi bây giờ tới rửa rau. Thì những cái loại mà rau mà cái nó có lông á, ví dụ như là đọt bí là thường nó có lông, hoặc là những cái loại nào nó bị dơ nhiều, thì lần đầu tiên cho nó tiếp xúc với nước phải là nước mặn, nước muối. Cái nước rửa đầu tiên của mình là phải nên quậy nước muối đầu trước đi nha. Thì nó sẽ bung ra hết tất cả những cái dơ bám trong đó, mà nước đầu chúng ta rửa bằng nước lạnh, sau đó rửa bằng nước muối là dứt khoát cái rau đó nó sẽ không sạch được sạch lắm. Ví dụ như ngó sen, ngay nước đầu mà chúng ta bỏ một chút muối chúng ta ngâm nó thì nó sẽ vỡ cái bùng ra ngoài. Còn chúng ta ngâm bằng nước lạnh rồi sau đó mới ngâm trở lại nước muối, chúng ta rửa rất là khó sạch. Trong cái rửa chúng ta phải biết điều này một chút. Thì nước thứ hai, nước thứ ba chúng ta được quyền rửa nước lạnh. Và sau cùng, trước khi nấu chúng ta phải ngâm nước muối. Nên ngâm nước muối ít lắm phải được 5 đến 10 phút trước khi chúng ta xào nấu đồ ăn. Có hai lý do. Lý do thứ nhất là nước muối nó sẽ khử được cái độc ở trong thực phẩm của mình. Thì điều đó là ai cũng biết rồi, đúng không? Lý do thứ hai của âm dương, tức là cái rau là âm, cái màu xanh diệp lục tố nó là âm, nước đang sôi đang nóng nó là dương. Do đó khi mà chúng ta mà bỏ cái rau vào trong nước để chúng ta luộc á, thì cái dương nó sẽ hút hết cái diệp lục tố ra bên ngoài, khiến chúng ta luộc đưa ra nó xanh đựng chút, rồi hồi cái nó nâu lại. Nâu lại tức là diệp lục tố đã bị thoát ra bên ngoài hết rồi. Do đó chúng ta ngâm nước muối thì nhờ cái lớp muối mặn nó phủ bên ngoài cái lá rau á, thì cái nước muối, cái muối đó là dương, nước sôi nó là dương. Nước nó đã âm rồi nhưng mà cái nóng, độ nóng nó trở thành dương, thì cái dương độ nóng kia nó không đủ xuyên qua cái lớp muối để nó hút diệp lục tố của rau củ ra ngoài, khiến chúng ta giữ được màu xanh của rau. Cho nên khi lên ngồi bàn ăn mà chúng ta thấy rau còn đang nóng, cái nó xanh hồi nguội cái nó tím, nó bầm, là biết người đó nấu nước không biết ngâm muối. Nếu người nào ngâm nước muối tốt trước khi mà xào nấu thì dù cái rau đó nó nguội đi nữa nó vẫn giữ màu xanh. Mà giữ màu xanh tức là giữ lại được diệp lục tố của rau củ, hiểu chưa? Mà rau củ được giữ diệp lục tố tốt thì chúng ta ăn mới còn nhiều chất bổ. Có nghĩa là tại vì từ cái diệp lục tố chuyển thành huyết cầu tố, do đó nếu diệp lục tố của rau mất rồi thì nó sẽ không còn diệp lục tố để chuyển thành huyết cầu tố nữa, mà chúng ta ăn cái bã cái xác. Rau mà luộc bầm rồi thì làm ơn đừng ăn. Còn bổ gì đâu ăn, ăn chơi cho vui vậy chứ nó hết bổ rồi. Hết dịp lục tố chứ là hết chất bổ. Vì từ dịp lục tố chuyển thành quyết cầu tố, mà dịp lục tố đã mất rồi thì đâu có còn cái gì để chuyển thành quyết cầu tố đâu. Cho nên sử dụng tất cả các loại rau thì chúng ta nên biết là rửa sạch rồi buộc chúng ta phải ngâm nước muối. Những điều nhỏ nhỏ này có người thì biết nhưng có người không biết. Không biết thì nó sẽ ảnh hưởng tới đồ ăn của chúng ta. Đừng bao giờ ngâm nước tím nha, ngâm nước muối chứ đừng bao giờ ngâm thuốc tím. Chúng ta ăn dưỡng sinh thì đừng có sử dụng đồ quá chất. Mặc dầu thuốc tím nó có khả năng khử được độc trong đồ ăn, nhưng nó không thể khử hơn muối. Vì sao? Vì tất cả cái độc đều là âm. Đây là điều chúng ta hiểu nè. Cái độc gì nó cũng là âm hết. Ngay cả cái nọc độc của rắn nó cũng là âm. Nọc độc của bất kỳ con thú nào nó cũng là âm. Do đó cái điều âm dương này chúng ta dễ hiểu là chúng ta bỏ rau củ trong cái nước muối là dương, thì nó trung hòa cái âm kia trở thành không còn độc. Điều này đứng về mặt âm dương chúng ta xử lý tốt hơn là thuốc tím. Xử lý tốt hơn thuốc tím, đúng không? Về mặt âm dương nó là như vậy. Cho nên khi người nào bị độc, nếu chúng ta không có gì xử lý thì chúng ta đưa họ uống nước muối liền đi. Ví dụ như người ta bị nhiễm độc cái gì đó, đúng không? Ông bà già xưa mình rất là hay là muối không phải để bình thường nữa mà còn rang cho hết nổ nữa, đúng không? Chúng ta lỡ bị ăn cái gì trúng độc á. Các người xưa không có xử lý nước tương tamari, không có xử lý hột gà như mình nói hôm trước, thì các vị rang muối cho hết nổ, bắt buộc người đó uống. Một là trung hòa cái độc ở trong người đó liền, hai là làm cho người đó ói ra. Nước muối mặn nhiều quá người đó chịu không nổi, bao tử chịu không nổi, nó co bóp giọt ra. Vì cái bao tử là rỗng là âm, mà đưa cái lượng muối nhiều ít á, thì nó hấp thu được, mà nhiều quá ảnh chịu không nổi, ảnh phải co bóp rất là nhiều. Âm gặp dương là phải tương tác với nhau, co bóp nhiều ọc ra. Đó là lý do mà ông bà nhà sư mình cho uống nước muối mặn để ói. Cái người xưa của mình tuyệt vời lắm, ông bà của mình tuyệt vời lắm. Có những cái sự sự mà đôi khi chúng ta không biết được. Cho nên đừng có nghĩ rằng mấy người nhà quê nấu đồ ăn, nấu rau nấu củ ngâm nước muối, không phải đâu. Họ hiểu biết về âm dương rất là sâu, họ mới làm điều này. Sau này khoa học phát triển nó bắt mình phải ngâm nước tím, thuốc tím gì đó. Nên ngâm này ngâm nọ là nó không bằng, không bằng đâu. Đó là điều để chúng ta biết thêm về cái vụ ngâm rau củ. Và bắt đầu chúng ta nấu nướng. Đây là nói về nấu nướng dưỡng sinh. Một chút bí quyết là sau khi chúng ta khử dầu, thì nếu chúng ta không phải là cái vị tu sĩ chuyên tu, chúng ta được quyền khử tỏi. Vì ngoài tỏi ra không có cái gì khử hết cholesterol trong dầu, trong mỡ cả. Do đó nếu ai sử dụng dầu mỡ là phải chịu khó khử tỏi. Có điều sử dụng tép tỏi, trước khi sử dụng tép tỏi quý vị nên rửa sạch những cái phấn của nó. Cái phấn của tỏi nó là độc tố. Nếu chúng ta bỏ vỏ tỏi mà chúng ta lột bỏ hết vỏ tỏi luôn mà bỏ vô dầu khử thì nó lại không thơm, không bằng. Thấy chưa? Nhưng mà nếu chúng ta để nguyên vỏ tỏi, chúng ta đập dập và quăng vỏ tỏi vô thì nó sẽ thơm. Thì như vậy nó sẽ còn một số bụi, cái phấn của tỏi nó rất là độc. Cho nên chịu khó lấy đáp tỏi rửa sạch trước khi chúng ta đập dập rồi bỏ vô dầu. Và khi chúng ta bỏ vào dầu rồi thì dầu bắt đầu nó trong, tỏi nó vàng, chúng ta vớt tỏi ra, chúng ta bỏ đi. Vớt bỏ tỏi ra rồi bắt đầu xào đồ ăn. Thì theo quan niệm thường, trong lúc chúng ta bỏ rau củ vô chảo chúng ta xào á, là vừa ráo chảo là chúng ta đổ nước, gấp gấp đổ nước sợ nó khét, đúng không? Nhưng mà nếu chúng ta đổ nước trước, buộc chúng ta phải nêm đường với bột ngọt, đồ nó mới ngọt. Còn đằng này, khi quý vị vừa xào ráo chảo xong thì chúng tôi dùng cái từ là đúng thời và đúng lượng. Cái đúng thời có nghĩa là nếu chậm một đũa nữa, chậm một tí xíu nữa thôi là nó sẽ khét, mà sớm hơn một chút nó sẽ không kích thích hết tất cả những cái tinh chất từ trong rau củ ra. Rau lúc đó nó đang héo, chảo lúc đó nó đang ráo, chuẩn bị khét đó, chúng ta bắt đầu bỏ muối. Bỏ muối gọi là đúng lượng. Nếu muối quá thì nó sẽ bị mặn, mà ít muối nó sẽ không đủ hút những cái tinh chất từ trong rau ra, nó sẽ không ngọt theo ý muốn của mình. Do đó là đúng thời có nghĩa là khi cái chảo nó vừa ráo, mức độ rau nó héo, lúc đầu rau nó héo thì chúng ta quăng muối vào với một lượng rất là vừa. thì chúng ta xào qua xào lại hai cái ba cái gì đó là nước nó sẽ tươm ra đầy chảo liền, nước nó sẽ tươm ra đầy chảo liền, không bị khát đâu, đừng có sợ.